Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500 quét qua xu hướng suy tàn. Không thể phủ nhận một điểm là hạn nửa trình thi đấu vòng tròn đối với Liverpool tới nói sẽ càng thêm gian nan, không nói những cái kia trung hạ du đội bóng đối đãi Liverpool ánh mắt đã là nước Anh siêu thời đại. Chưa từng có coi trọng, chỉ là những này trung tâm huấn luyện cầu thủ tại đối mặt Liverpool lúc cũng cùng trên nửa lịch đấu. Hoàn toàn khác biệt, MU có lẽ là ba động lớn nhất. Ferguson mùa giải trước cùng phân chỉ toàn thắng cầu chi chênh lệch khuất tại Á quân. Bản mùa giải vốn là sẵn sàng ra trận muốn thu phục Sơn Hà. Cho nên đội bóng trên nửa mùa giải cùng hạ nửa mùa giải đối mặt Liverpool lúc đều là toàn lực ứng phó, nhưng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ lại khác biệt. Arsenal tại mùa giải sơ là còn chưa rèn luyện điều chỉnh đúng chỗ. Alexander xong, Van Persie rời đội đối đội bóng ảnh hưởng to lớn. Hạ nửa mùa giải điều chỉnh tốt trạng thái cùng chiến lực cũng liền không thể so sánh nổi. Manchester City thì tại trên nửa mùa giải lấy vệ miện quán quân thân phận ít nhiều có chút ngạo mạn. Dù sao cũng là nhà giàu mới nổi. Tăng thêm Mancini cũng là từ xuất đạo là thuộc về minh tinh giáo đầu một loại. Có thể nghĩ bọn hắn đối Liverpool khinh thị là không thể bình thường hơn được. Có cái gì so dẫm lên nước Anh nghèo túng trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool mặt diễu võ dương. Quay thoải mái hơn đây này, nhưng hiển nhiên trên nửa mùa giải thảm bại làm bọn hắn không còn dám đối Liverpool có bất kỳ khinh thị, đồng thời bọn hắn tại kỹ chiến thuật đấu pháp bên trên mặc dù không có gì tiến bộ, nhưng bởi vì có Silva tồn tại, còn có thể so trước đó lúc giao thủ tinh tế rất nhiều. Silva liền rất rõ ràng. Lúc đầu xung kích Glenn Johnson cùng Enrique là không sai biệt lắm cùng cấp hiệu quả. Nhưng là hiện tại đã có Robertson cái này, lông, đầu nhỏ tử tại. Quả hồng không chọn mềm bóp liền rõ ràng là nhường. Tranh tài phút thứ 11, đường Robertson cho là mình chăm chăm bảo vệ tốt Milner thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới mong đợi lại đưa bóng thẳng nhét đưa đi hắn phía sau. Hắn quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng là Aguero chủ động chạy tới tiếp ứng Robertson, thậm chí cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lúc trước hắn đã phía trước 10 phút bên trong chịu đựng đối thủ nhiều lần thay nhau xung kích. Hiện tại có loại cảm giác là ngay cả Aguero đều chạy tới nơi này khi dễ hắn. Aguero hộ cầu biến hướng cắt vào vùng cấm địa bên trong. Tại Benatia trước mặt làm bộ lên chân truyền bên trong lại dưới chân khẽ chụp hướng ra phía ngoài. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó lại đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Ngay tại Silva theo vào đi lên muốn lên chân xa, bắn, lúc Casemiro ngã xuống đất để sẻng vượt lên trước đưa bóng quét ra ngoài. Casemiro hôm nay nhìn khí thế hùng hổ lại trạng thái không tệ. Ba ngày trước tại Emirates Stadium hỏng bét biểu hiện làm hắn gặp một chút áp lực cùng chất vấn. Nhưng từ Đồ Vân Binh công khai biểu thị tín nhiệm với hắn làm hắn dâng lên mạnh hơn đấu trí. Hôm nay quét qua xu hướng suy tàn. Glenn Johnson bên phải đường xúi dục khoái công. Khi hắn lội cầu giết qua nửa tràng lúc. Garcia nhanh chóng hướng hắn bên này vọt tới. Glenn Johnson đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen. Từ phía sau không có chút nào dây dưa dài dòng đưa bóng thẳng truyền phía trước. Zera bước nhanh theo vào. Mong đợi theo đuổi không bỏ. Nhưng khiến mong đợi bất đắc dĩ là Zera cũng là một cước ra cầu. Không có do dự chốc lát. Bóng đá lăn đi trước trận cánh phải. Maris từ đường biên bên trong cắt tiếp ứng. Krishna thu nhập nội tuyến cùng phòng. Cảnh giác Maris tùy thời lội cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa bên trong. Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trước chen vào, kéo theo Lescott cùng Nastasic phòng. Thủ lực chú ý, Zabaleta thì tiến lên thiếp thân chằm chằm phòng Gareth Bale. có Bale cùng Suarez hai người vị trí chạy kiềm chế, đối Mahrez tạo thành tuyệt hảo yểm hộ. Đường Mahrez lội cầu một đường cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước trung lộ lệch trái khu vực lúc. Hắn lúc này mới lựa chọn lên chân, bắn, cánh cửa. Bởi vì đã tìm được tốt nhất góc độ cùng hoàn thành sau cùng điều chỉnh. Chân trái oanh ra bóng đá như bạch hồng quán nhật. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn thẳng treo Manchester City cầu môn góc trái trên cùng. Dầu hát khóc không ra nước mắt. Hắn lần nữa trở thành thế giới dao động bối cảnh tấm. Thật sự là thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Trông thấy hát được một cước, Mancini biểu lộ vô cùng phiền muộn. Tư đồ Vân Binh thì cười ngón tay dẫn bóng sau mừng rỡ như điên Mahrez. Mỗi khi hắn đi vào một tái mới đội bóng, hắn đều giống như người làm vườn như thế trồng hạ khác biệt hạt giống. Trải qua một đoạn thời gian cẩn thận tưới tiêu cùng bồi dưỡng. Đường hạt giống mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên khỏe mạnh trưởng thành lúc. Loại này vui sướng cùng cảm giác thành tựu cũng không phải là như vậy một hai trận tranh tài thắng lợi có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như cùng quán quân so lên, Tư đồ Vân Binh đương nhiên càng ưa thích quán quân. Tất cả huấn luyện viên đều sẽ càng hưởng thụ quán quân mang tới vinh quang cùng cảm giác thành tựu. Mahrez, Mahrez kình, bắn, gõ Manchester City đại môn. Khả năng rất nhiều cầu, mê, còn chưa quen thuộc vị này tháng này hạ tuần tuổi tròn 22 tuổi. Cầu thủ, nhưng là theo dõi Liverpool tranh tài cầu, mê, cùng người xem hẳn phải biết. Hắn là Tư đồ Vân Binh đi vào Anfield sau dẫn vào một cầu thủ. Hắn trước đây không có tiếng tăm gì, nhưng hắn tại Liverpool tiến bộ thần tốc. Thường xuyên tại thay phiên cùng tại một chút cúp thi đấu mà biểu hiện ra, sắc. Hôm nay đánh Manchester City Mahrez thay thế Sterling ra sân từ đầu. Hắn vì Liverpool mở ra dẫn bóng tài khoản, cái này dẫn bóng cũng tất nhiên sẽ cực lớn để chấn lòng tin của hắn. Manchester City tại sân nhà rơi ở phía sau, Mancini có phải hay không đã tiến vào tan học đếm ngược rồi? Nếu như vệ miện thất bại, không thể nghi ngờ, Mancini tất nhiên muốn tan học. Nhưng bây giờ Manchester City trên lý luận còn có hy vọng. Chỉ là hy vọng tại một chút xíu giảm xuống. Mancini đi tới bên sân cổ vũ đội bóng sĩ khí. Làm hắn cảm thấy bất lực chính là, hắn ngay tại từ từ mất đi đối Manchester City phòng thay quần áo trưởng khống. Từ Tevez mâu thuẫn đến thanh lý Balotelli, còn có Manchester City tại dưới trướng hắn mấy năm liên tục Euro chiến thành tích thảm đạm. Những yếu tố này đều khiến cho tại châu Âu giới bóng đá địa vị nhanh chóng tăng lên Manchester City. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu đối với hắn sinh ra chất vấn. Chất vấn năng lực của hắn phải chăng có thể lãnh đạo một nhà trí tại trở thành châu Âu đỉnh tiêm. Hàng ngũ đội bóng, kỳ thật liền hôm nay Manchester City đội hình đến xem, bọn hắn thật đúng là không gọi được đỉnh cấp, ngoại trừ phong tuyến Zeko cùng Aguero bên ngoài, cũng chỉ có Silva, Zabaleta xứng với có thể tại trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong sinh tồn. Còn lại cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều không đủ cấp bậc. Yaya Toure tổn thương ngừng là đối bọn hắn giữa trận lớn nhất đả kích. Nhưng Manchester City cầu thủ vẫn là tràn đầy tinh thần nghề nghiệp. Dù là tình thế ác liệt, bọn hắn cũng đang cố gắng phấn đấu. Đây chính là bóng đá. Đây chính là bọn này niên nhập trăm vạn bảng Anh cầu thủ có thể kiếm nhiều tiền như vậy một nguyên. Nhân quan trọng, rất nhiều cầu thủ cao cao không tới, thấp không xong, cũng là bởi vì thỏa mãn. Một năm có 100 vạn bảng Anh đã là viễn siêu nước Anh dân chúng bình thường thu nhập. Dám có cái 200 vạn bảng Anh, còn không thừa dịp còn trẻ tiêu xái tiêu xái. Nhưng chân chính có thể một năm thu nhập vượt qua 200 vạn bảng Anh cầu thủ. Khu khiến cho bọn hắn đi xuống động lực tuyệt đại đa số lúc sau đã vượt qua tiền tài. chí ít tiền tài không phải vị thứ nhất. Manchester City một lần nữa kéo cầu về sau vẫn tại cường công Robertson điểm này. Mà lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn hắn hoàn toàn điều chỉnh phòng thủ. Vì phe mình Zabaleta, Garcia vị trí triệt thoái phía sau. Mong đợi tham dự trợ công tương đối khắc chế. Krishna vị trí trước ép hình thành một chút phòng thủ, tao, nhiễu. Sau đó còn lại liền giao cho bên trong trước trận các đội hữu đi xung kích Liverpool phòng tuyến. Nói một cách đơn giản, Manchester City tựa như 3 ngày trước Liverpool, bọn hắn đang chủ động cắt chém chiến trường. Một bên làm tốt phòng thủ, một bên khác đem tiến công liền giao cho trước mặt đồng đội. Tận khả năng bày ra tốt nhất tổ hợp đến xung kích đối thủ yếu kém khâu. Sau đó nhìn xem hiệu quả, chưa nói tới Manchester City là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đừng nói Robertson xác thực không có khả năng nghịch thiên đứng vững áp lực. Liền xem như đỉnh cấp hậu vệ biên tại Manchester City loại này cấp bậc thế công dưới có chút bất kể. Đại giới điên cuồng trùng kích vào chỉ sợ đều khó mà chống đỡ. Tranh tài 1-5 phút đồng hồ lúc. Milner cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Zabaleta chuyền bóng. Khi hắn làm ra chuyền bên trong tư thế thời điểm, Robertson đã nâng lên để giúp. Milner thoải mái mà đưa bóng tiền hoa hồng đem nó vượt qua. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Nếu như Robertson là biểu hiện như vậy, cái này không chống nổi, kia tất nhiên sẽ để hắn rất thất vọng. Lần này để sảnh hiển nhiên là mù quáng lại hoảng loạn phía dưới hành vi ngu xuẩn. Milner đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong, Dzeko chủ động tới tiếp ứng bên trong sờ cầu đã biến hướng hạ ngọn nguồn kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế sau lập tức đem cầu truyền bên trong, cước này kề sát đất truyền bên trong có chút tới gần thủ môn, tại Aguero nhạy bén trước chen vào bắn cánh cửa lúc Ter Stegen cũng xuất kích phủ kín. Aguero bắn cửa bị Ter Stegen dùng chân đụng một cái sau gãy bắn bay ra xa một chút cột cửa bên ngoài. Aguero ôm đầu thở dài, Ter Stegen thì tại sau khi đứng dậy cùng Benatia vỗ tay một chút, sau đó ngón tay hắn Robertson hét to nhắc nhở đối phương lúc phòng thủ muốn giữ vững tỉnh táo. Hậu vệ kiêng kỵ nhất chính là mù quáng ra chân ném sao sao thể trọng tâm. Cho nên đỉnh tiêm hậu vệ, dự phán, tuyển vị, phòng thủ động tác tinh chuẩn, tính chất mới là trọng yếu. Đối kháng chỉ là cơ sở bên trong cơ sở, dáng người cũng không phải là tuyệt đối hạn chế năng lực nhân tố. Robertson như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức giữ vững tinh thần nghiêm túc đối đãi tiếp xuống tranh tài. Liverpool tiến công đồng dạng khiến Manchester City cũng không chịu nổi. Gerrard hôm nay tràn đầy năng lượng, tranh tài phút thứ 19 lúc, hắn cùng Eriksen liên tục tại bên trong trước trận truyền cắt phối hợp xông phá Manchester City. Trung lộ phòng tuyến tại giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đối mặt Garcia lúc, Gerrard lại đem cầu hoành gõ cánh trái, sau đó hắn trước chen vào, giết vào vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Gareth Bale nguyên địa ngừng cầu điều chỉnh sau trực tiếp lên chân truyền bên trong. Zabaleta hiển nhiên kiêng kỵ lấy nếu là chủ động bên trên đoạt dễ dàng bị Gareth Bale khởi động qua. Rơi tình huống phát sinh dẫn đến Gareth Bale hoàn thành một cước xinh đẹp truyền bên trong. Gerrard thật giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau đón rơi xuống bóng đá hất đầu đưa đò tìm. Trung lộ Suarez, mắt thấy Suarez đã bọc đánh đúng chỗ, nhưng dầu hát xuất kích đạp phát lực bay lên không sau vượt lên trước một quyền đưa bóng kích đánh. Đi ra, nếu là hắn không có đụng phải trận banh này, Suarez chỉ cần hất đầu công cánh cửa liền có thể trợ giúp Liverpool lại xuống một thành. Hiện trường hai đội cầu, mê, đều không thoải mái. Hồng quân cầu, mê, ngửa mặt lên trời thở dài. Manchester City cầu, mê, thì là tê cả da đầu thấp thỏm lo âu. Mancini ở đây bên cạnh âm thầm cắn răng. Hắn đối đội bóng lại đánh võ thế, để bọn hắn kiên định không thay đổi đi tiến công. Có một chút là hết sức rõ ràng, đó chính là Robertson điểm này xác thực đã rất khó ngăn cản Manchester City từ hắn nơi này mở ra. Tiến công lỗ hổng, Manchester City mấy lần uy hiếp thế công đều từ hắn nơi này khởi xướng. Chỉ bất quá cứ như vậy ngược lại làm cho Liverpool không cần cảnh giác Manchester City tiến công. Biến hóa, bọn hắn có thể càng có chuẩn bị đi ứng đối đến từ Manchester City tiến công. Khuyết thiếu biến hóa đối với cao cấp đội bóng ở giữa đọ sức tới nói là rất bình thường chí mạng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.